Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Chiến Kim Sí Đại Bằng Điều. Tiểu tử, thu hồi Hắc Long lưỡi đao, mang theo cái kia nửa yêu, cách U Minh kiếm xa một chút. Miêu gia vuốt ve râu dài, thân hình liên tục chớp động, mấy cái lật vọt ở giữa, chính là đi tới 100 mét có hơn. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tướng Hắc Long lưỡi đao thu nhập không gian giới chỉ, vận chuyển chiến khí bao trùm toàn thân, nắm lên Tiểu Bằng Vương nhanh chóng rút lui. Tiểu Bằng Vương đi qua một trận đại chiến, chiến khí tiêu hao quá độ, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản minh giới tử khí. Mà U Minh kiếm giờ phút này đang tại tụ tập minh giới tử khí thôn phệ. Nếu là khoảng cách quá gần, chỉ sợ Tiểu Bằng Vương khó mà ngăn cản, mà Hắc Long lưỡi đao có thể khu trục minh giới tử khí. Tất nhiên hội làm U Minh kiếm thôn phệ tốc độ giảm xuống rất nhiều. Thật làm cho Miêu gia kinh ngạc, kiếm này hẳn là cái kia Bắc Đường thế gia chi vật a. Miêu gia híp mắt lại, nhìn chằm chằm chính đang điên cuồng thôn phệ tử khí U Minh kiếm. Thần sắc có chút kinh ngạc. Vương Khai nghe vậy nhún vai, không khỏi chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng nói, không sai, ngay tại mấy ngày trước, cái kia Bắc Đường thế gia một đám trang bức hàng, lại dám can đảm chọc giận bản thiếu gia, nhưng không ngờ bản thiếu gia võ công cái thế, chỉ là nhổ ngụm nước miếng, liền đã nhẹ nhõm đem cả nhà đánh bại. Bọn họ vì lắng lại bản thiếu gia lửa giận, mới đưa này U Minh kiếm chủ động đưa tới, lấy hóa giải song phương ân oán. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Miêu gia lập tức trợn trắng mắt, tự nhiên biết hắn lại là tại đại thổi ngưu bức, dứt khoát trực tiếp bỏ qua, vuốt ve râu dài cười nói, Miêu gia từng đi qua cái kia Minh Châu thôn phệ tử khí, bản ý dùng để trấn áp khí linh, làm sao tử khí quá mức hung mãnh, Miêu gia lúc ấy lại rất được trọng thương, cũng không dám quá mức tùy ý đụng vào, lúc này mới tướng Bắc Đường thế gia cùng nhau mang lại đây. Không nghĩ tới bọn họ thế mà còn sẽ có lấy như vậy cao đẳng U Minh hàn thiết. Nếu có thể sớm biết việc này, Miêu gia lúc trước liền đoạt đến đây. Minh Châu, Bắc Đường thế gia thế mà đến từ Minh Châu, hơn nữa còn là bị Miêu gia một tổ bưng bắt cóc lại đây. Vương Khai không khỏi bẹp lấy miệng, thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn, như việc này làm thật còn tốt, nếu là giả, vậy chỉ có thể chứng minh đại đần mèo rất có thể thổi ngưu bức. Thổi cũng đều là chưa từng nghe qua sự tình, giống như cái kia Chí Trần đại sư đồng dạng. Bá, đột nhiên, chỉ gặp một đạo huyễn hóa hình thể ra hiện tại U Minh kiếm một bên. Vươn tay lại trực tiếp cầm lên U Minh kiếm. Mà bốn phía tràn ngập minh giới tử khí, vậy thình lình bị U Minh kiếm thôn phệ còn thừa không có mấy. Tiểu Bằng Vương huyễn hóa hình thể, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem cái kia nắm chặt U Minh kiếm hình thể, thế mà hướng về công kích mình lại đây, không khỏi sờ lên cái mũi, ánh mắt thiểm thước thần sắc có chút nghiền ngẫm. Không cần nghĩ đều có thể biết, tầng thứ 8 khán thủ giả đến cùng là ý gì. Đánh bại người khác huyễn hóa hình thể, có thể thăng nhập tầng tiếp theo sao? Vương Khai tùy ý nhún vai, bước chân chỉ vào ở giữa đạp không mà lên, đối Miêu gia cười vấn đạo, tự nhiên có thể, khán thủ giả nhưng mệnh lệnh bất luận kẻ nào huyễn hóa hình thể tiến hành công kích. Một khi tuyển định mục tiêu, như phản bị đánh bại, thì có thể để người bị công kích thuận lợi thăng nhập tầng tiếp theo. Mà ngươi huyễn hóa hình thể lại chỉ có thể dùng để công kích tầng thứ 8 còn lại cái khác sông tháp đệ tử. Miêu gia vuốt ve, râu dài cười nói, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đã có biện pháp thăng nhập tầng thứ 9, cái kia chính là chuyện tốt, không khỏi nhếch miệng cười nói. Không cách nào huyễn hóa ra bản thiếu gia võ kỹ công pháp, cho nên mới muốn lợi dụng Tiểu Bằng Vương huyễn hóa hình thể đối ta tiến hành công kích. Nhưng các ngươi bản tính vẫn là đánh nhầm, thế gian cũng không tồn tại có thể cùng bản thiếu gia sánh vai người. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Khai thiếu, Mặc dù ta đối với ngươi nói tới chi ngôn cảm thấy khinh thường, nhưng vẫn là xin ngươi cẩn thận một chút. Ta huyễn hóa hình thể đồng dạng có thể đạp không? Tiểu Bằng Vương cắn chặt hàm răng, trong mắt có chút không cam lòng nói ra. Cũng có thể đạp không? Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, hai mắt chăm chú nhìn ở phía dưới huyễn hóa hình thể. Gặp nó thế mà nằm trên đất, trong chớp mắt, chính là hóa thành kim xí đại bằng điều. Triển khai kim xí, kim sắc cánh đủ mấy trăm mét, vỗ ở giữa đăng nhập không trung, tốc độ cực nhanh chớp mắt tức thì. Mẹ, ngươi không nói bản thiếu gia đều quên. Lão tử ngươi là chim đại bàng, mẫu thân ngươi là nhân loại. Trách không được ngươi có thể tại tướng cảnh hóa thành nhân hình. Nguyên lai nửa yêu năng lực chẳng những có thể hóa hình người, thế mà còn có thể hóa thành yêu thú đại bàng. Vương Khai mặt đen lên chửi ầm lên. Mặc dù mình có không bộ võ kỹ mang theo, vậy tuyệt đối so với bất quá trời sinh có được phi thiên năng lực yêu thú nha. Huống chi, vẫn là một cái kim xí đại bằng. Kim vũ tam biến, chỉ gặp kim xí đại bằng miệng nói tiếng người. Trong nháy mắt ra hiện tại Vương Khai đỉnh đầu. Cái kia hai đạo màu vàng cánh thình lình hóa thành hai cây trường thương. Trên đó kim sắc hỏa diễm vờn quanh. Đối Vương Khai chính là vào đầu đâm xuống. Người biến đại gia ngươi. Phiên vân trường, Vương Khai thần sắc nhất thời giật mình, liền vội vàng xoay người bước chân một điểm, kéo theo lấy thân hình hướng về sau vẽ đi mấy bước. Hiểm mà hiểm tránh thoát khỏi kim sắc trường thương công kích. Chợt song trưởng màu xanh chiến khí cấp tốc hội tụ, đột nhiên hướng lên vỗ tới. Kim vũ tam biến, ông, kim xí đại bằng điều hét lớn một tiếng. Kim xí thế mà lần nữa biến hóa, biến thành một mặt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hình tròn tấm chắn. Tại cái kia trên tấm chắn, thình lình điêu vẽ lấy một cái dáng người hùng vũ chim đại bàng. Chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng nổ, cái kia tấm chắn bị màu xanh trưởng ấn ngạnh sinh sinh đánh tan. Nhưng mà, kim xí đại bằng điểu lại là mảy may thương thế không thấy. Kim vũ tam biến, Vương Khai được nghe này thanh âm, khuôn mặt đen như than cốc. Phiên vân trưởng toàn lực thi triển phía dưới, thế mà chỉ có thể làm được đánh vỡ hắn tấm chắn, lại không thể làm bị thương hắn bản thân. Cái này phòng ngự đến cùng là cường hãn đến trình độ nào? Chết! Chỉ gặp kim xí đại bằng điều hai cánh giữa trời triển khai. Vô số cây đốt hỏa diễm thiêu đốt lông vũ, tựa như lưỡi dao đồng dạng từ không kích xạ mà xuống. Lít nhà lít nhít một mảnh, tựa như hỏa vũ lưu tinh đồng dạng. Hàng Long 13 trưởng, phiên vân trưởng, Vương Khai thần sắc ngưng trọng không thôi. Cắn chặt hàm răng hai chân đạp không liên tục tránh né. Song trưởng cũng là hội tụ chiến khí không ngừng đánh ra. Trong khoảnh khắc, màu xanh trưởng ấn cùng hỏa diễm kim vũ ở trên không va chạm kích xạ. Chiến khí bay tán loạn, hỏa diễm tô điểm, tướng màu xám u minh không gian, chiếu diệu quang sáng không thôi. Tà tiên sư cha mày Tiểu Bằng Vương, ngươi nhược điểm là cái gì? Tranh thủ thời gian nói cho lão tử. Vương Khai mặt đen lên chửi ầm lên. Như thế đối bính phía dưới, chỉ có thể cùng kim xí đại bằng đánh ngang tay. Muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ nhất thời nửa hội là không thể nào. Tiểu Bằng Vương suy yếu thần sắc bên trong, tràn đầy vẻ tự hào. Nghe vậy hừ hừ, có chút ít có chút đắc ý nói ra. Ta không có nhược điểm. Ầm ầm, ầm ầm. Vương Khai nghe vậy lập tức khí nhe răng trợn mắt. Đục trên thân hạ quần áo, đều là bị hỏa vũ cho mặc rách tung tóe. Dứt khoát là hiểm mà hiểm tránh tránh đi. Chỉ là cùng da thịt sượt qua người, không phải chỉ dựa vào cái kia vô số hỏa vũ, đủ để tướng mình mặc thủng trăm ngàn lỗ. Kim vũ tam biến, ta thao người mỗ mỗ, thế mà còn có thể biến. Không phải tam biến sao? Vương Khai được nghe hét lớn, lập tức mặt đen lên cấp tốc bước ra rút lui. Chỉ có kéo dài khoảng cách, không phải khoảng cách gần phía dưới. Muốn tránh thoát khỏi tất cả hỏa vũ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cùng vừa mới chiêu số đồng dạng, chỉ là hắn bây giờ muốn lấy tốc độ tiếp cận ngươi, lấy khoảng cách gần hỏa vũ công kích, tới lấy đi tính mệnh của ngươi. Nhanh chóng rút đi, tuyệt đối không nên dừng lại.